Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Định Hải Thần Châu. Lòng huyết tôi thể, nhưng gặp vô tận màu đen hoa sen đền bù trên không trung. Sen bao một lá địa chậm rãi nở rộ, cực điểm sáng chói ánh sáng. Cuối cùng hoa nở cửu phẩm, hiển lộ chân hình, Ngộ Đạo tế ra hai kiện pháp bảo. Hắn cầm trong tay thí thần thương chân đạp hắc liên, giữa không trung hắc khí lượn lờ, ô quang bừng bừng, tượng trưng cho nhất nguyên sơ hủy diệt cùng đọa lạc. Mũi thương kia lóe ra khiếp người hàn mang, mũi thương cùng báng súng giao tiếp vùng đất, có một chùm chùm tua đỏ, hiện ra huyết hồng chi sắc, phảng phất lây dính vô số cường giả máu tươi. Một cỗ duy ngã độc tôn bá khí, tại Ngộ Đạo trên thân phát ra. Hai kiện tiên thiên pháp bảo ra hết, là phòng ngừa giao long đào tẩu. Định Hải Thần Châu vì tiên thiên linh bảo, tổng cộng có được 36 khỏa, trong đó 24 khỏa tại đạo tổ phân bảo nham bên trên. Về sau vì thông thiên giáo chủ đoạt được, hắn đem ban cho Triệu Công Minh. Hậu thế phong thần thời điểm, Định Hải Thần Châu bị Vũ Di Sơn hai tán nhân tiêu thăng. Tào Bảo lấy lạc bảo kim tiền rơi lấy. Nhiên Đăng đạo nhân lại đem này châu tác đi. Phong thần lúc sau, Nhiên Đăng đạo nhân dấn thân vào phương Tây, hóa thành Nhiên Đăng thượng cổ Phật. Này châu cũng hưng tại thả cửa, diễn vì 24 chư thiên, lại xưng 24 Phật quốc, nhưng thu nhiếp người, vật, tập hợp đủ 24 chư thiên lực, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Truyền thuyết tại khai thiên đại kiếp lúc, hỗn độn châu thụ cướp vỡ vụn, Hồng Hoang Châu loại bảo vật một trong số đó chính là Định Hải Thần Châu. Lúc này 12 khỏa Định Hải Thần Châu, Ngộ Đạo gặp sau há có thể không động tâm. Nếu là có thể đem 36 khỏa tụ tập, chỉ sợ không kém hơn tiên thiên chí bảo. Cái gì? Ma tổ pháp bảo, màu xanh giao long gặp sau càng thêm kinh ngạc. Nhớ ngày đó tam tộc đại chiến thời điểm, hắn tổ phụ là chỉ cờ tung bay hô A Tiểu Lâu La. Về sau may mắn không chết, từng vì hắn giảng thuật qua tam tộc đại chiến. Khi thấy ma tổ pháp bảo, Thanh Giao tự nhiên e ngại. Đây là ngay cả tổ long bọn người đả thương bảo bối, như chính mình có thể được đến trở thành đại la về sau, trong hồng hoang sẽ có một chỗ đứng. Thanh Giao trong lòng liệu định, Ngộ Đạo khó mà khống chế hai kiện pháp bảo, nên biết nói hắn là kim tiên cao thủ. Luyện hóa thượng phẩm Định Hải Thần Châu cũng tốn hao vài vạn năm công phu. Đây cũng là hắn dám động thủ nguyên nhân. Thật tình không biết Ngộ Đạo có được đại đạo hệ thống, hai kiện pháp bảo không cần tế luyện, tức có thể phát huy ra uy năng lớn lao. Ầm ầm, Thanh Giao tế luyện lên Định Hải Thần Châu, hướng phía Ngộ Đạo đập tới. Chỉ thấy hào quang năm màu tràn ngập. Này bảo càng có huyễn địch linh thức ngũ giác, uy lực to lớn, giống như mang theo tứ hải lực. Ngộ Đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, nói: "Yêu long nhận lấy cái chết." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, gia hỏa này không nghĩ đào tẩu, lại vẫn dám đùa lưu lại, quả thật là muốn chết a. Dứt lời, Ngộ Đạo nở rộ diệt thế hắc liên bảo vệ thân thể, cầm trong tay thí thần thương hướng Thanh Giao phát khởi thế công, giống như cửu thiên hắc long vòng quanh vô tận sát phạt chi khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chanh chanh, chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, như là sấm nổ, Ngộ Đạo thí thần thương đối cứng Định Hải Thần Châu, chỉ cảm thấy vô lượng vùng biển đánh tới. May mà hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, nếu không tuyệt đối sẽ ăn thiệt thòi. Về phần Thanh Giao liền canh bất hảo thụ, nên biết nói thí thần thương là hồng hoang thứ nhất sát phạt chí bảo. Ngộ Đạo tiến vào huyền tiên cảnh giới về sau, món pháp bảo này uy lực khai thác càng lúc càng lớn. Cái kia tiên thiên sát phạt khí tức há lại dễ chịu. Chỉ một lát sau, Thanh Giao liền có chút thần trí không rõ, sắp lâm vào vô tận giết chóc bên trong. Ầm ầm, mười mấy hiệp về sau, Ngộ Đạo càng chiến càng mạnh, thí thần thương mũi thương nở rộ hắc quang vạn trượng, phàm là bị nó bao phủ lại yêu ma, toàn bộ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tăng thêm diệt thế hắc liên u quang, cả phiến vùng biển đều biến thành màu đen. Trái lại, Ngộ Đạo ti nói thừa nhận tứ hải lực, Nhưng hắn có được diệt thế hắc liên hộ thân, ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Giống thanh dao gầm thét một tiếng, trong mắt ánh sáng màu đỏ nở rộ, phảng phất là triệt để nhập ma dạng. Ngộ đạo gặp sau quát chói tai nói, ngay tại lúc này, nói, hắn vận chuyển hành tự bí quyết, tốc độ đột phá cực tốc, thừa dịp thanh dao thần trí không rõ về sau, nhất cử phát động thế công. Oanh, yêu huyết tràn ngập trên không trung, chỉ thấy mấy trăm trượng giao long lại bị triệt để chém giết. Ngộ đạo vung tay lên, đem định hải thần châu thu lại. 12 hạt châu tích lũy thành một chuỗi, tản ra hào quang năm màu. Hắn dùng nguyên thần sơ bộ tế luyện, đây là kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Muốn triệt để tế luyện xong tất, yêu cầu phá vỡ 24 tầng cấm chế. Dựa vào ngộ đạo huyền tiên cảnh giới pháp lực, ít nhất phải vài vạn năm công phu. Ngộ đạo không có sử dụng thí thần thương, đem thanh giao tinh khí thôn phệ không còn, nên biết nói nó sắp lột xác thành chân long. Trên dưới quanh người toàn bộ đều là bảo bối. Mà lại, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cùng là xà tộc. Hai người như thôn phệ thanh giao tinh huyết, tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, Tố Trinh, Tiểu Thanh, nơi này thanh giao tinh huyết giao cho các ngươi tôi thể. Yêu thịt chúng ta nướng ăn đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, hồng hoang thế giới các đại năng, gần như không cần ăn uống ngủ nghỉ, mà chút yêu tộc ăn đồ ăn thời điểm, toàn bộ đều là ăn sống tới. Quả nhiên là trải qua uống lông như máu thời gian, ngộ đạo tiến nhập nhân tiên cảnh giới, cũng không cần ăn cái gì, mỗi ngày phun ra nuốt vào thiên địa linh khí là đủ. Nhưng, có đôi khi hy vọng thỏa mãn dưới chính mình ăn uống chi dục, ngộ đạo liền sẽ để Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thịt nướng ăn. Dạng này mấy trăm năm xuống tới, hai người chủ nghệ có thể nói là thiên hạ vô song. Không thể không nói có được thị nữ chính là tốt, rất nhiều thứ đều không cần tự mình động thủ. Vâng, chủ nhân, hai người gật đầu một cái, bắt đầu thu thập thanh giao huyết nhục. Các nàng đi theo ngộ đạo mấy trăm năm, đã thành thói quen hắn cách sống. Thật lâu qua đi, ba người trên mặt biển nướng giao long thịt, cái kia chất thịt vàng óng ánh, hương khí bốn phía, bay ra trăm dặm, dưới đáy biển thủy tộc sôi trào không thôi, nhưng e ngại tại ba người cường đại, tự nhiên không dám lên trước cướp đoạt. Đáng giá nói rằng chính là, giao long thịt đối với Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trợ giúp rất lớn. Mặc dù không có làm cho các nàng triệt để thuế biến, nhưng chiết xuất không ít huyết mạch, cùng loại với thanh giao thủy tộc, mấy người tại Đông Hải gặp vô số kể, nhưng rất ít trên người có tiên thiên linh bảo. Cái này giao trên thân rồng định hải thần châu, cũng là tình cờ nhặt được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.